tinh thần biến, chương 442, tiến vào mê thần điện, góc truyện audio.com, Tần Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, lát sau mới thở dài một hơi. Kim sắc linh châu này thật sự quá đáng sợ, lúc sau trong lòng Tần Vũ thầm kêu có thể làm đông cứng cả linh hồn, nếu không phải tại thời điểm cuối cùng có Lưu Tinh Lệ hỗ trợ, cái mạng nhỏ của ta có lẽ đã vứt bỏ đi rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Tần Vũ lăng không đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào huyền phù kim sắc linh châu ở phía trước. Khỏa kim sắc linh châu này đã làm cho Tần Vũ trong lòng có chút run sợ, ngay cả linh hồn lực cũng không thể tiếp xúc được. Tần Vũ cũng lần đầu tiên phát hiện có sự vật lại có thể thông qua linh hồn lực gây thương tổn cho linh hồn. Đối mặt loại vấn đề này, trong lòng Tần Vũ liền nghĩ tới Ốc Lam. Sau đó thân hình Tần Vũ biến mất giữa không trung, lúc xuất hiện trở lại Tần Vũ đã tới chỗ Ốc Lam tu luyện tại tầng không gian thứ hai Khương Lan giới. Ốc Lam đang ngồi nhắm mắt khoanh chân nhập định. Ốc Lam, Tần Vũ lên tiếng gọi. Ốc Lam chậm rãi mở mắt thấy Tần Vũ liền lộ vẻ tươi cười hỏi. Tần Vũ, người tới đây có chuyện gì thế? Tần Vũ nghiêm túc gật đầu trả lời. Chính là có một việc ta muốn hỏi, không biết có đồ vật gì mà ngay cả linh hồn lực cũng không thể tra xét ra, một khi tra xét đến thì thậm chí cả linh hồn cũng bị công kích. Đồ vật, Ốc Lam cười nhẹ bảo, chỉ cần không phải là vật có sinh mệnh thì sử dụng linh hồn lực điều tra đương nhiên không thể xảy ra chuyện gì, ngươi nói vì dùng linh hồn lực điều tra mà linh hồn đã bị công kích chứ? Khả năng này có thể không cao, Tần Vũ trong lòng nhất thời hiểu được phòng trừng Ốc Lam cũng không biết loại sự vật như vậy. Thôi, Tần Vũ gật đầu, Ốc Lam, người tiếp tục tu luyện đi, ta không làm phiền nữa. Tần Vũ thân hình vừa động liền biến mất, Ốc Lam nghi hoặc nhìn vào chỗ Tần Vũ vừa biến mất băn khoăn tự nhủ. Có cái gì mà linh hồn lực không thể tra xét đến? Cái gì mà có thể thông qua linh hồn lực trực tiếp gây thương tổn đến linh hồn? Suy nghĩ hồi lâu không được, Ốc Lam đành bỏ qua quay sang tiếp tục tu luyện. Mặt đất nóng cháy, dẫn lực kinh người. Tần Vũ lại nhớ tới đệ thập tư cấp tinh đế ám tinh kim sắc linh châu nọ rốt cuộc là cái gì, bây giờ Tần Vũ cũng không nhìn ra được, dù sao đến cả Ốc Lam cũng dường như chưa từng nghe nói qua loại chân bảo như thế này. Nhưng mà Tần Vũ hiểu được vũng kim sắc dung dịch đó chỉ luận về độ lạnh giá đã kinh khủng hơn nhiều so với nhất nguyên trọng thủy. Cũng chính là, kim sắc dịch thể bao quanh kim sắc linh châu kia là một thứ còn chân quý hơn cả nhất nguyên trọng thủy, còn kim sắc linh châu kia Tần Vũ đoán rằng chỉ có khi đến thần giới mới có thể hiểu được. Vậy kim sắc linh châu nọ tạm thời cứ để lại đó, sau này sẽ nghiên cứu lại sau, bây giờ trước tiên đi tới mê thần điện đã. Tần Vũ nhanh chóng tiến về phía tinh tế truyền tống, trong chốc lát đã tới nơi. Thí luyện thánh tinh, trong đại sảnh lầu 1 của đệ thập tư cấp tinh đế cao lâu, truyền tống trận sáng lên lập tức hấp dẫn không ít người vây chung quanh chờ xem. Một lát sau, khi Tần Vũ xuất hiện nhất thời làm cho mọi người chung quanh cảm thấy khó hiểu. Không lâu trước đó, Tần Vũ đã thu nhận đệ thập ngũ cấp tinh đế lệnh bài, liền làm cho mọi người kinh ngạc khi bước vào đệ thập tư cấp tinh đế ám tinh, rồi chỉ trong chốc lát lại trở ra, không khỏi làm cho những người vây xem đau đầu. Lưu Tinh Đài, góc truyện audio.com, nhân, trí trưởng lão cung kính nói. Tần Vũ chỉ tùy ý gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông đang vây quanh trước mặt. Rời khỏi thí luyện thánh tinh, Tần Vũ dựa theo tinh tế bản đồ do Văn Phong cấp cho lúc trước liền nhanh chóng tiến về phía mê thần điện. Khoảng cách đại na di của Tần Vũ hiện nay càng thêm kinh khủng, xa gấp hàng chục lần so với trước đây, đủ để vượt qua cả một tinh vực. Sau vài lần đại na di, Tần Vũ đã tiến lại gần mê thần điện, có điều khi còn cách mê thần điện khoảng một tinh hệ thì Tần Vũ liền không dám tiếp tục sử dụng đại na di nữa, bởi vì chung quanh mê thần điện có vô số khe hở không gian, chiều dài kinh người khiến cho không gian chung quanh mê thần điện không ổn định. Bỏ ra một ít nguyên linh thạch, Tần Vũ được chuyển tống tới một tinh cầu gần mê thần điện nhất. Tinh cầu ở gần mê thần điện này tên là cầu tiến tinh. Tần Vũ đặt chân lên cầu tiến tinh, cảm thấy không gian khắp nơi trên cầu tiến tinh đang không ngừng chấn động, song hắn còn phát hiện một việc, trên cầu tiến tinh này có rất ít người, tổng cộng chỉ có hơn 10 người. Đúng, chỉ có hơn 10 người. Tần Vũ linh hồn lực mà hiện tại có thể gọi là thần thức quét qua tìm tòi khắp cầu tiến tinh. Tần Vũ không khỏi nghi hoặc, sao lại thế này, chẳng lẽ nào cao thủ tại ám tinh giới không hề có một chút tham niệm hay tò mò đối với mê thần điện. Tần Vũ cũng biết, ở yêu giới, chỉ vì mê thần điện, thậm chí cả một tinh vực ở gần mê thần điện được gọi là loạn tinh vực, sở dĩ hỗn loạn chính là bởi vì mê thần điện. Vậy mà ở ám tinh giới tựa hồ không có người nào tìm đến. Ở trên cầu tiến tinh chỉ có hai cái tinh tế truyền tống trận, một cái tiếp nhận và một cái chuyển đi. Đại nhân, người đến cầu tiến tinh có việc gì không vậy? Nhân viên quản lý tinh tế truyền tống trận nhìn Tần Vũ hỏi. Tần Vũ hỏi lại, chà, sao lại thế này? Cầu tiến tinh nhân khẩu hình như không nhiều lắm, chẳng lẽ không có bao nhiêu người quan tâm đến mê thần điện ư? Nam tử quản lý truyền tống trận địa lắc đầu mỉm cười. Đại nhân, cao thủ ám tinh giới chúng ta vì cái gì muốn đi vào mê thần điện chứ? Hơn nữa có ai khai mở được lối vào mê thần điện kia đâu? Không có lối vào, Tần Vũ thoáng sửng sốt, nam tử nọ giải thích, đại nhân, không phải là không có lối vào, chỉ là không ai khai mở được cho nên dần dần, số người đến mê thần điện càng ít, tuy nhiên cứ 10.000 năm ám tinh giới chúng ta lại có một nhóm cao thủ tiến vào đó. Tần Vũ trong lòng đã hiểu, xem ra bên phía ám tinh giới này cũng phong ấn lối vào, hy vọng phòng ngự của phong ấn không quá mức kinh khủng như bát cửu tỏa không trận, thân hình Tần Vũ hóa thành lưu quang bắn vọt lên bầu trời. Hai lối vào mê thần điện, lối vào bên phía yêu giới Tần Vũ đã thử qua, lần đó cả đám người Tần Vũ hợp lực cũng không thể khai mở. Mặc dù bây giờ thực lực đã tăng vọt hắn cũng không dám cho rằng có thể nắm chắc là mở được. Cực tốc xuyên qua không trung, Tần Vũ liếc mắt đã thấy cách đó không xa có một khe hở không gian dài hàng ngàn dặm, có thể nói là một khe hở không gian khổng lồ, không ngừng chữa trị, không ngừng xé rách không gian chấn động liên tục. Dựa vào khe hở không gian này, Tần Vũ dễ dàng tìm thấy mê thần điện. Hắn chỉ cần bay dọc theo khe hở không gian này, tìm đến ngọn nguồn, tự nhiên có thể tìm được mê thần điện. Một hình cầu vô cùng lớn bồng bềnh giữa không. Góc truyện audio.com, chung, thể tích rộng lớn hơn nhiều so với bề ngoài một hành tinh thông thường, phân biệt do màu vàng của vũ trụ toái kim lưu cùng một lượng lớn địa sa lạp màu đen tạo nên. Lối vào phía yêu giới bị bao phủ bởi bán cầu màu vàng toái kim, còn lối vào phía ám tinh giới bị bao phủ bởi bán cầu do sa lạp màu đen tạo nên. Sa lạp màu đen này uy lực không hề thua kém toái kim lưu. Tần Vũ phát hiện khi tiến lại gần sa lạp màu đen này lập tức thân thể có một cảm giác đau đớn. Với thân thể cứng rắn của Tần Vũ hiện tại mà chỉ mới tiến lại gần đã có cảm giác đau đớn, đủ biết uy lực của sa lạp màu đen này như thế nào. Tần Vũ thần thức quan sát kỹ bán cầu sa lạp màu đen này, một bên có hơi thở con người, nơi có hơi người chính là lối vào từ phía ám tinh giới, Tần Vũ liền nhanh chóng tiến đến. Dừng lại, Bạch Phát lão giả đứng chặn của lạnh lùng quát. Tần Vũ lúc này xuất ra đệ thập ngũ cấp tinh đế lệnh bài, nói thẳng. Ta là Lưu Tinh, muốn tiến nhập mê thần điện. Tần Vũ biết tại ám tinh giới này thực lực là vô cùng quan trọng. Vừa nhận thấy người đến là cao thủ đệ thập ngũ cấp tinh đế, Bạch Phát lão giả nọ lập tức trở nên cung kính. Trưởng lão giám sát lối vào mê thần điện Liên Phồn xin ra mắt Lưu Tinh đại nhân. Trưởng lão giám sát, Tần Vũ nhướng mày, đưa mắt về phía động khẩu đường kính khoảng 10 thước. Tần Vũ có thể cảm nhận thấy phía trước động khẩu nọ tỏa ra một loại năng lượng lưu truyền. Ngươi khai mở lối vào đi, trưởng lão giám sát lối vào mê thần điện Liên Phồn bất lực nói. Lưu Tinh đại nhân, tại hạ chỉ là giám sát ở đây mà thôi, làm sao có thể khai mở lối vào được. Chẳng lẽ đại nhân không biết lối vào mê thần điện này chính là do ba vị quân chủ đích thân sử dụng truyền thừa chi bảo phong ấn lại. Chỉ khi nào được sự cho phép của ba vị quân chủ mới có thể khai mở. Ba vị quân chủ, Tần Vũ có chút rung động. Sự tình phiền toái đây. Tần Vũ nhíu mày, hắn không ngờ lối vào bên phía ám tinh giới lại có sự thể phiền toái như thế này, cứ nghĩ rằng chỉ cần trở thành cao thủ tại ám tinh giới liền có tư cách đi vào. Nếu ta công phá phong ấn này thì sao? Tần Vũ dò hỏi, Liên Phồn cười cười nói. Lưu Tinh đại nhân, năm đó ba vị quân chủ đã từng nói nếu có người có thể công phá thành công phong ấn, ba vị quân chủ tuyệt đối không truy cứu, ngược lại còn ban thưởng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại chuyển phong ấn của cái động khẩu. Năm đó ba vị quân chủ bố trí cấm chế có thể tự tin như vậy, tất nhiên phong ấn này uy lực tuyệt đối không yếu, mà Tần Vũ cũng đã cảm nhận được sự áp bức của năng lượng phong ấn đó. Ngươi lùi lại đi, Tần Vũ quay về phía trưởng lão giám sát Liên Phồn lạnh nhạt nói. Vâng, Lưu Tinh đại nhân, trưởng lão giám sát Liên Phồn vui vẻ bay xa về phía sau, bình thường giám sát ở đây chỉ là khổ tu mà thôi, thật sự rất nhàm chán. Hiện tại có Lưu Tinh đại nhân muốn thử công phá phong ấn, đương nhiên có chuyện vui để xem. Tần Vũ kim lực bắt đầu phát ra tràn ngập bên ngoài cơ thể. Tương tự như mặt nước sóng gợn, không gian trong phạm vi mấy chục thước chung quanh Tần Vũ bắt đầu vặn vẹo, thấy vậy, Liên Phồn trưởng lão mở to con mắt. Lưu Tinh đại nhân sử dụng chiêu thức gì vậy? Tần Vũ tập trung về phía phong ấn động khẩu, hắc động trong đan điền bắt đầu đổi chiều quay ngược lại, một tia nguyên điểm lực màu vàng lượt được. Góc truyện audio.com, hắc động gia tốc chốc lát đã đạt tới tốc độ cao nhất đến kinh khủng. Tần Vũ ngón trỏ chĩa thẳng vào động khẩu quát khẽ. Phá, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một tia khí sắc bén, luồng chỉ mang mỏng như sợi chỉ, không ngừng làm xuất hiện cái khe không gian nhỏ. Bồng, âm thanh phát ra do chỉ kình bắn lên phong ấn. hàm chứa lĩnh ngộ của Tần Vũ đối với không gian pháp tắc sử dụng năng lượng cực mạnh của nguyên điểm lực lại được hấp động gia tốc đến mức tận cùng. Với một kích này, Tần Vũ tự tin dù phía trước là ba kiện thượng phẩm thần khí cũng sẽ bị xuyên thủng. Ông áp lực tỏa ra tràn ngập từ phong ấn nọ ảm cho Tần Vũ ngẩn người. Thất bại, cực lực ba vị quân chủ của ám tinh giới quả nhiên không thể coi thường. Tần Vũ quay sang phía trưởng lão giám sát Liên Phồn, đang kích động phi thân tới. Lưu Tinh đại nhân, không ngờ người có thể làm dung chuyển phong ấn này. Làm sao cả phong ấn đều chấn động như vậy, có gì lạ đâu chứ, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Liên Phồn vội đáp, Lưu Tinh đại nhân, chẳng lẽ người không biết phong ấn này là do ba vị quân chủ liên thủ sử dụng ba truyền thừa chi bảo bố trí nên, bản thân một trong ba vị quân chủ nếu không có truyền thừa chi bảo cùng lắm cũng chỉ làm cho phong ấn chấn động nhẹ mà thôi, trước đây có một vị cao thủ đệ thập thất cấp tinh đế, một kích toàn lực mà không làm cho phong ấn có chút phản ứng nào. Lưu Tinh đại nhân, không rõ ngươi là bao nhiêu cấp tinh đế vậy? Liên Phồn cực kỳ cung kính, giờ phút này hắn không còn tin tưởng vào cái đệ thập ngũ cấp tinh đế lệnh bài, một chỉ của Tần Vũ đã chứng tỏ thực lực không thua kém ba vị quân chủ. Vậy nên Liên Phồn không biết, phong ấn chấn động cũng là mức độ khác nhau, ba vị quân chủ và Tần Vũ đều có thể làm cho phong ấn chấn động, mà thực lực của Kim Hình Quân cao hơn Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân, Kim Hình Quân cũng có thể khiến cho phong ấn chấn động mạnh hơn, cho nên so sánh lực công kích giữa Kim Hình Quân và Tần Vũ ai mạnh hơn cũng rất khó nói. Ta ở bao nhiêu cấp tinh đế ư? Sắp sửa phi thăng đến thần giới rồi. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Chỉ nói riêng linh hồn cảnh giới đã có thể so với thần nhân rồi. Hắn cũng là có tư cách để nói ra lời này. Liên Phồn nghe xong cũng cảm thấy tin tưởng, không cần truyền thừa chi bảo mà có lực công kích mạnh như thế. Tại ám tinh giới cũng chưa từng nghe nói qua, sắp phi thăng thần giới cũng không sai. Liên Phồn, người nhớ kỹ, không được mang thực lực của ta nói ra ngoài, biết chưa? Tần Vũ hạ giọng lạnh lùng nói. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này. Liên Phồn trong lòng máy động, mệnh lệnh của một cao thủ có thực lực tương đương ba vị quân chủ, hắn dám làm trái được sao? Tần Vũ gật đầu, hỏi tiếp, Liên Phồn, ngươi có biết cách nào khai mở phong ấn để tiến vào mê thần điện không? Lưu Tinh đại nhân này chắc là một siêu cấp cao thủ khổ tu giả, rất nhiều sự tình đều chẳng biết gì. Liên Phồn nghĩ thầm, sau đó cung kính trả lời, Lưu Tinh đại nhân, tiến vào mê thần điện cũng không phải là việc khó. Chỉ cần đại nhân nói chuyện với ba vị quân chủ, được bọn họ cho phép, ba vị quân chủ sẽ luyện chế một thông hành lệnh bài cấp cho người, lúc đó có thể tiến vào. Thông hành lệnh bài, Tần Vũ khẽ nhếch mép, xem ra cái chức vị cung phụng kia không thể từ chối được rồi. Cách chương.